quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 87, cô muốn dạy cho cô ấy một bài học, tôi sẽ dạy cho cô một bài học trước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến Thầm đứng ở cửa, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa thốt ra những lời thật trâng tráo. Nam Viên không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, cũng không biết lý do vì sao lại chọc đến anh. Cô ta chỉ muốn động vào Thẩm Lương Hạ thôi mà. Anh Tiêu, cô ta cười, anh đang nói gì vậy? Tôi nghĩ nhất định là có hiểu lầm gì rồi chăng? Cô ta có thể khiêu khích Cố Triều Tịch, nhưng ánh mắt của Tiêu Yến Thầm lại khiến cô ta chỉ muốn chạy trốn. Không có hiểu lầm gì cả. Chính tại tôi nghe thấy cô nói muốn dạy cho vợ chưa cưới của tôi một bài học. Vợ chưa cưới? Nam Viên không cười được nữa. Cô ta liếc mắt nhìn sang Cố Triều Tịch. Chàng thanh niên vừa rồi vẫn còn bình tĩnh ngồi thương lượng với cô ta. Bây giờ lại mặt đầy hối tiếc và tức giận. Anh nói Thẩm Lương Hạ là vợ chưa cưới của anh. Rốt cuộc cô cả nhà họ Nam mới kịp phản ứng. Chuyện này khiến cô ta khó mà tin được. Không thể nào. Nếu Thẩm Lương Hạ là vợ chưa cưới của anh thật, sao tôi lại chẳng hay biết chút gì? Thẩm Nhuy, sao Thẩm Nhuy không nói với tôi? Cô ta nhớ tới lúc gọi điện thoại thông báo cho Thẩm Nhuy. Chị ta không nói lời nào về chuyện này. Cô ta không muốn suy nghĩ nhiều nhưng ý niệm kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Thẩm Nhuy mượn tay cô ta để dạy dỗ Thẩm Lương Hạ. Cô ta biết và hiểu rất rõ. Cho nên hai người phối hợp rất ăn ý, đạt được thỏa thuận. Nhưng tại sao Thẩm Nhuy không nói cho cô ta biết về mối quan hệ của Thẩm Lương Hạ và Tiêu Yến Thầm? Nếu biết chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chưa biết chừng Thẩm Nhuy đã cố tình không nói cho cô ta biết chuyện Thẩm Lương Hạ là vợ chưa cưới của Tiêu Yến Thầm. Mưu đồ này thật ác độc. Tiêu Yến Thầm không biết rốt cuộc thì Thẩm Nhuy người được xem cô cả đích thực của nhà họ Thẩm có liên quan gì đến chuyện này. Người đàn ông nhíu mày quả quyết. Các người đều không phải loại tốt đẹp gì. Đây là đang mắng người mà. Gương mặt Nam Viên thoáng tức giận. Nhưng cô ta cố gắng nhịn xuống. Đi theo sau Tiêu Yến Thầm là một vị lãnh đạo lớn trong cục. Người từ đầu đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Cùng với vị lãnh đạo vừa chạy vào phòng vệ sinh lúc nãy. Hai người vừa mang vẻ mặt cung kính vừa lúng túng khó xử. Chẳng biết nên nói gì cho phải. Thẩm Lương Hạ đã được thả. Còn được dẫn tới tận cửa. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tiêu Yến Thầm. Tuy nói lúc gặp luật sư cô đã biết trước rồi. Nhưng hiện tại tận mắt thấy người ta đứng sừng sững ở đó vẫn khiến cô chịu đả kích không nhỏ. Tiêu Yến Thầm. Chẳng hiểu sao đột nhiên Thẩm Lương Hạ lại cảm thấy hơi chột dạ. Cô cứ đứng ngoài cửa mãi mà chẳng chịu đi vào. Nhưng tiếng gọi này đã khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cô. Hai vị lãnh đạo trao đổi ánh mắt như thể vừa hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách anh Tiêu lại để ý như thế. Cố Triều Tịch phản ứng rất nhanh. Anh chàng vội vàng đi về phía cô. Nhưng không ngờ lại bị người ta giành trước một bước. Tiêu Yến Thầm xoay người lại, cởi Iota Á Sigma viết thường vest ra rồi bước tới khoác lên vai cô gái nhỏ. Sau đó còn ôm cô vào lòng. Thế nào, có khó chịu ở đâu không? Bọn họ có bắt nạt em không? Sợ lắm phải không? Hàng loạt câu hỏi bật thốt lên. Đây chính là anh Tiêu ngày thường kiệm lời như vàng. Bây giờ lại chẳng khác nào một bà già không ngừng lải nhải. Cố Triều Tịch dừng bước nhìn sang hướng khác. Nam Viên nhìn hai người bằng vẻ mặt không dám tin nổi. Cùng với đó là nỗi ghen tị nồng nặc. Chưa nói đến việc cô ta thích Tiêu Yến Thầm bao nhiêu. Nhưng để nói về việc chọn chồng. Chọn người yêu thì nhất định người đàn ông này là sự lựa chọn tốt nhất. Chưa kể khối tài sản khổng lồ của anh. Nếu lấy anh rồi. Không những giá trị con người tăng lên gấp bội mà cũng thỏa mãn cả mong muốn chinh phục của cô ta. Cô ta đã nghĩ tới việc có thể Tiêu Yến Thầm sẽ không vừa ý mình. Điều này rất bình thường. Đâu phải ai sinh ra đã là nữ chính Mary Sue. Vừa xuất hiện đã mang hào quang được nam chính nam phụ yêu thương. Thật ra, nếu Tiêu Yến Thầm chọn ai trong số cô Trương, cô Lý, cô Hà thì Nam Viên sẽ ghen tị và chua xót, nhưng sẽ không khó chịu giống như bây giờ. Chẳng khác nào vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Thẩm Lương Hạ, đứa con riêng do ả vợ lẽ sinh ra, không được coi là con gái chân chính của nhà họ Thẩm. Tại sao lại là nó chứ? Một con danh đến từ thành phố nhỏ loại 3 loại 4 như nó. Tính cách thì lẳng lơ tùy tiện, chẳng có chút ưu điểm nào. Rốt cuộc Tiêu Yến Thầm vừa mắt nó ở điểm nào? Nam Viên cảm thấy mình sắp tức điên lên rồi. Chỉ muốn chính tay xé nát con danh già mồm thích ra vẻ kia. Cũng may cô ta vẫn giữ được lý trí. Biết đây là nơi nào. Cũng biết mình nên làm gì. Cô ta vội đi tới cạnh Thẩm Lương Hạ. Cười vô cùng hòa nhã. Ôi Lương Hạ, em xem này. Toàn bộ chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không phải anh Tiêu tới kịp thì chẳng biết chuyện hôm nay sẽ ra sao nữa. Em cũng thật là, nhà họ Thẩm và nhà họ Nam tình cảm qua lại bao lâu nay? Có chuyện gì cứ thẳng thắn nói rõ ra là được. Em không nên bướng bỉnh như thế. Nhìn đi, chẳng phải gây ra hiểu lầm rồi sao? Thật ra chị chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc đứa em trai vô dụng của chị bị thương thế nào. Nhưng em cứ không chịu nói. Cô ta nói năng vô cùng trôi chảy, đổi trắng thay đen, cứ như thể người vừa rồi gọi điện thoại liên lạc với các mối quan hệ và đối đầu gay gắt cùng cố triều tịch hoàn toàn không phải cô ta vậy. Thứ Thẩm Lương Hạ hiểu nhất chính là lối sống hai mặt và khẩu Phật tâm xà của đám người này. Vậy nên cô chỉ nhếch môi nhìn cô ta diễn kịch, Tiêu Yến Thắm lại không kiên nhẫn nhìn thêm nữa. Anh thẳng thừng bảo cô ta im miệng, đối với người phụ nữ này. Anh không thể lấy ra tí phong độ nào. Những lời Nam Viên sắp nói đành nghẹn cứng trong cổ họng. Kết quả là cô ta nghẹn đến mức bắt đầu nấc lên. Hai chữ, khó coi, cũng không đủ để hình dung sắc mặt khi ấy của cô ta. Tiêu Yến Thầm liếc sang hai vị lãnh đạo nọ. Chúng tôi đi được rồi chứ? Ai mà dám ngăn bọn họ? Hai vị kia chỉ luôn miệng nói vâng. Tiêu Yến Thầm lại quay đầu nhìn Nam Viên. Nhìn đến mức khiến mặt cô ta trắng bệch mới chịu ngừng lại. Sau đó ôm người trong lòng đi ra ngoài. Thẩm Lương Hạ chớp chớp mắt hơi tiếc nuối. Thật ra cô muốn nhìn xem người này còn có thể nói thêm điều gì nữa không. Bây giờ thì hay rồi. Cứ im thin thít như vậy thôi. Cô chẳng còn cách nào. Chỉ đành đi theo chuối Tiêu ra khỏi đồn cảnh sát. Cố triều tịch không đuổi theo. Trái tim anh chàng như có một vết nứt lớn đang toác ra. Nỗi đau đớn tràn đầy cô đơn và trống vắng. Anh chàng không ngờ Tiêu Yến Thầm sẽ đến đây. Hơn nữa có thể giải quyết chuyện này đơn giản như vậy. Anh chàng có mục đích riêng. Bởi vậy dù vấn đề này có khó làm nhưng lại không muốn phụ thuộc vào ai. Vốn dĩ anh chàng chỉ muốn dựa vào bản thân mình để đưa Thẩm Lương Hạ ra ngoài. Cách chương.